bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499. Sáo Oa thức nội ứng, nữ nhân này lại nhiều lần trêu chọc chính mình. Simi Ken cuối cùng nổi giận, trên tay hơi có lực véo một cái, liền đem Julia bóp đến toàn thân tê dần, mệt lả vô lực treo trên tay hắn. Ta băng thanh ngọc khiết, người cái này cha nữ luôn là muốn chiếm ta tiện nghi. Có tin ta hay không đánh nổ đầu chó của ngươi? Simi Ken hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Julia phát động hệ thống giao dịch. Không đồng ý ta liền coi ngươi là làm Heaven Gate giáo đồ trực tiếp giết. Tin tưởng Bắc Mỹ chính phủ sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tìm ta phiền phức. Hệ thống, giao dịch công năng là cần song phương đều đồng ý. Julia không nghĩ tới Simi Ken thế mà muốn chính mình chọn đọc tư duy, năng lực. Vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Có thể cự tuyệt lại nói không đi ra. Bởi vì nàng nhìn ra được. Simi Ken uy hiếp là nghiêm túc. Liên tục cân nhắc còn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Julia không thể không đồng ý giao dịch này song phương tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Hoàn thành PY giao dịch. Simi Ken nỗ lực một cái mạng. Được đến chọn đọc tư duy năng lực này. Julia cũng không tính quá thua thiệt. Nhiều một cái mạng. Giao dịch hoàn thành. Simi Ken trực tiếp một tay đặt tại Julia trên đầu. Đối nàng tiến hành tư duy chọn đọc. Julia tựa hồ sớm có dự liệu. Cho nên một chút phản kháng cũng không có. Lộ ra rất bình tĩnh. Simi Ken chọn đọc phía sau lại rất không hài lòng. Bởi vì cái này năng lực chỉ có thể chọn đọc đến đối phương ngay tại suy nghĩ đồ vật. Nếu như đầu chạy xe không lời nói liền cái gì cũng không lấy được. Ngươi thật là SHIELD an bài nội ứng. Hắn hỏi một vấn đề. Julia nhẹ gật đầu. Đúng thế. Trong đầu của nàng tư duy cũng là như thế. Còn xuất hiện một chút tiếp nhận mệnh lệnh sau đó thay hình đổi dạng hình ảnh. Simi Ken lại hỏi mấy cái liên quan tới Heaven Gate vấn đề. Julia trả lời không nhiều. Bởi vì nàng nội ứng thời gian cũng không dài. Những này trả lời đều cùng trong đầu tư duy đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề là Simi Ken muốn. Julia trong đầu nội dung ít đến thương cảm. Hoàn toàn không giống như là một cái nội ứng. Hắn bỗng nhiên quan sát được. Julia sắc mặt bình tĩnh. Nhưng ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút đắc ý. Người nhận qua huấn luyện. Không có. Julia vội vàng phủ nhận. Tim đập không hăng hái tăng nhanh một cái. Nàng xác thực nhận qua huấn luyện. Có thể ép buộc chính mình quên một chút trọng yếu nội dung. Chỉ có nhìn thấy nhắc nhở mới sẽ nhớ tới. Ngươi cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào phải không? Simi Ken cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đem chọn đọc tư duy đề cao đến cấp 3. Sinh mệnh 25 còn thừa. 381 chọn đọc tư duy LV3 làm Simi Ken một lần nữa đem tay đặt tại Julia trên đầu lúc. Vô số hình ảnh chen chúc mà tới. Tràn vào đầu óc của hắn bên trong. Cái này đã không đơn thuần là chọn đọc tư duy. Càng là chọn đọc ký ức. Julia từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức. Bao quát bị nàng lãng quên. Tất cả đều bị Simi Ken nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Julia bỗng nhiên cảm giác được trí nhớ của mình trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Thậm chí bao gồm những cái kia bị nàng ép buộc lãng quên. Simi Ken chọn đọc, tựa như là ép buộc đầu óc của nàng đem tất cả ký ức đều học lại một lần. Nàng làm sao không biết phát sinh cái gì. Sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Thân thể không ngừng phát run làm Simi Ken buông tay ra lúc. Julia ngồi liệt tại trên mặt đất. Dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Simi Ken. Ngươi là ma quỷ sao? Nàng trong lòng hiện ra câu nói này. Cũng không dám nói ra. Giờ phút này, Julia tại Simi Ken trước mặt có thể nói không có chút nào bí mật có thể nói. Từ nhỏ đến lớn làm qua cái gì đều bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thậm chí liền Julia trong lúc rảnh rỗi, dùng nhị chỉ thiền giải quyết tịch mịch số lần, hắn đều rõ như lòng bàn tay, mắng một tiếng ma quỷ, 10 phần thỏa đáng, nhìn xong ký ức về sau. Simi Ken cảm thấy nữ nhân này quả thực chính là một cái Mission Impossible hiện thực bản. Nàng sau khi tốt nghiệp liền gia nhập cảnh sát, bởi vì công tác xuất sắc, bị chọn làm nội ứng tiến vào Heaven Gate. Bởi vì tại Heaven Gate bên trong làm đến xuất sắc, bị Heaven Gate chọn làm nội ứng, phái nàng trở lại quốc thổ cục an toàn ẩn núp. Tại quốc thổ cục an toàn bên trong bởi vì cẩn trọng, lại bị điều nhập thần bí SHIELD, sau đó lại bị SHIELD phái vào Heaven Gate làm nằm vùng. Cuối cùng Heaven Gate lại đem nàng phái trở về, trở thành đầu chọc cục trưởng trợ thủ. Dạng này qua lại sáo oa, Julia chính mình cũng không làm rõ ràng được mình rốt cuộc là của ai nội ứng. Thế là nàng dứt khoát liền tả hữu hoành nhảy. Người nào thực lực mạnh ưu thế lớn liền giúp người nào. Giống như dẫm tơ thép đồng dạng phấn đấu đến nay. Julia mặc dù một mực nội ứng, không có trở thành trung tầng cốt cán, nhưng đối Heaven Gate hiểu rõ còn là rất nhiều. Heaven Gate phía sau đứng rất nhiều có tiền có thế nhân vật. Bọn họ mượn nhờ cái này tà giáo đến làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mà tà giáo cũng cần những này kim chủ cung cấp tài nguyên. Song phương ăn nhịp với nhau. Nói ngắn gọn, cái này không hề vẻn vẹn chỉ là một cái tông giáo, mà là một cái tông giáo cùng tư nhân tư bản kết hợp thể. Bởi vì lúc trước làm đến quá mức, mới dẫn tới Bắc Mỹ chính phủ vây quét. Bất quá cũng không thương cân động cốt. SHIELD gần nhất cho Julia mệnh lệnh là để nàng điều tra một cái danh hiệu vị ích tiến sĩ hạ lạc. Đây là một cái sinh vật học giới người có quyền, chủ công nhân tạo siêu năng lực phương hướng. 2 năm trước mất tích, Bắc Mỹ chính phủ hoài nghi tiến sĩ ích cùng Heaven Gate có liên quan. Một mực tại truy tra hắn hạ lạc, mà Julia đã sớm tra đến một chút dấu vết để lại. Tiến sĩ ích tỷ lệ lớn liền tại Heaven Gate bên trong. Phía trước những cái kia người nhân bản, còn có Uli ba người tiêm thiên thần, dược tề, đều là tiến sĩ ích tác phẩm. Càng làm cho Simi Ken động tâm là, Heaven Gate chế tạo người nhân bản rất nhiều. Đây đều là thơm ngọt ngon miệng sinh mệnh mảnh vỡ a. Chỉ là Heaven Gate bị vây quét phía sau liền đổi căn cứ. Mà Julia lại một mực tại làm nằm vùng. Không rõ ràng trụ sở mới tại nơi nào. Khi lấy được Julia ký ức về sau, Simi Ken đối Bắc Mỹ chính phủ những này loạn thất bát tao đơn vị có càng nhiều hiểu. Quốc thổ cục an toàn quyền lực rất lớn, có quyền quan tâm cùng quản hạt bất luận cái gì siêu nhiên sự kiện. Mặt khác chấp pháp đơn vị đỏ mắt không thôi, đã sớm muốn kiếm một chén canh, vô luận là công vì tư, đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế hướng bên trong nhét người. Hiện tại toàn bộ quốc thổ cục an toàn bị thẩm thấu giống cái sàng. Một cục gạch đập xuống, 10 cái 9 cái là nội ứng. SHIELD chính là bởi vậy mới bị bí mật thiết lập. Đáng tiếc đồng dạng có nội ứng. Simi Ken không có lại khó xử nữ nhân này. Quay đầu nhìn hướng Victor ba người. Các ngươi tiến vào cục an toàn điều tra đầu trọc, cũng là vì tìm kiếm tiến sĩ X hạ lạc. Victor cùng nhện con trong lòng giật mình. Không biết Simi Ken là thế nào biết cái này bí ẩn nhiệm vụ. Nhà ảo thuật ngược lại là hồi đáp. Ta không phải. Ta chủ yếu là điều tra Heaven Gate trốn thuế tránh thuế cùng rửa tiền vấn đề. Không ít đại nhân, vật đều đem tà giáo xem như rửa tiền công cụ. Heaven Gate cũng không ngoại lệ. Chi cục thuế đương nhiên sẽ không phạm qua loại này vớt thu nhập thêm. Không đúng. Là thanh lý quốc gia sâu mọt cơ hội. Simi Ken không có lại hỏi nhiều cái gì. Những người này biết rõ tình huống chưa hẳn so Julia nhiều. Hắn hướng Diệp Ngữ Khanh nói một tiếng. Chúng ta đi, chờ một chút. Victor bỗng nhiên gọi hắn lại. Ngươi muốn đi truy tung Will Tony sao? Phải thì như thế nào? Mang ta đi. Victor ánh mắt sáng rực nhìn xem Simi Ken. Ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp. Simi Ken không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không cần. Trong mắt hắn, những người này tất cả đều là con ghẻ. Mang lên bọn họ sẽ chỉ lãng phí thời gian. Simi tiên sinh. Victor không còn dám gọi thẳng Simi Ken tính danh. Vội vàng nói. Nếu như được đến chính phủ trợ giúp, sự tình sẽ tiện lợi rất nhiều. Nhưng tương tự, chính phủ cũng sẽ không cho phép ngươi tại Bắc Mỹ tùy ý hành động. Câu nói này mặc dù có chút đạo lý, nhưng cũng ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Simi Ken quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi uy hiếp ta? Victor cắn răng. Đúng vậy, nếu như ngươi không mang tới ta, vậy ta đành phải đem thân phận của ngươi báo cáo cho FBI. Mặc dù Simi Ken cứu qua hắn, có thể đây là tìm tới Heaven Gate trụ sở mới cơ hội tốt nhất. Hắn không muốn bỏ qua. Nhện con cũng tại một bên ồn ào. Ta đồng ý Victor đề nghị. Còn là tập thể hành động tương đối tốt một chút. Ta người này sợ nhất cô đơn. Simi Ken đi tới. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Victor đối với chính mình nhìn người ánh mắt rất có lòng tin. Không sợ hãi chút nào nói. Không sợ, ngươi không phải loại này người. Ta tin tưởng ngươi. Simi Ken một quyền đánh vào Victor tấm này tự tin trên mặt. Trực tiếp đem cả người hắn bay ra ngoài. Đâm vào nơi xa trên tường. Chờ hắn ném trên mặt đất lúc. Đã triệt để ngất đi. Một quyền này là để cho ngươi biết. Không muốn tùy ý tin tưởng người khác. Simi Ken quay đầu nhìn xem nhện con. Ngươi nói thế nào? Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Nhện con phẫn nộ đến giơ chân. Chỉ hôn mê bất tỉnh Victor lớn tiếng nói. Thế mà uy hiếp ân nhân cứu mạng của mình. Ta không có ngươi loại này bằng hữu. Chúng ta từ nay về sau tuyệt giao. Hắn nhìn hướng Simi Ken. Mở ra hai tay. Ngươi cũng biết ta. Ta người này không thích nhất làm việc. Hiện tại chỉ muốn xin cái nghỉ dài hạn. Về nhà thật tốt ngủ nướng. Simi Ken đối nhện con hiểu rõ tình hình thức thời cảm thấy phi thường. Hài lòng. Mấy phút đồng hồ sau, Victor, nhện con, nhà ảo thuật còn có Julia, bốn người bị Simi Ken dùng huyết dịch làm quan tài bắt giam. Chỉ lưu một cái lỗ nhỏ hô hấp, cái này quan tài có khả năng duy trì liên tục 2 ngày thời gian. 2 ngày sau bọn họ mới có thể thoát khốn mà ra. Simi Ken sau đó muốn đi lần theo đầu chọc, không muốn mang lên những này con ghẻ, lại không có cách nào hạ quyết tâm đều giết chết. Vậy liền đành phải ra hạ sách này. Giải quyết 4 người về sau. Simi Ken trực tiếp phá vỡ biệt thự tầng cao nhất. Cùng Diệp Ngữ Khanh đồng thời đi ra bên ngoài. Bên ngoài bóng đêm thâm trầm. Đại khái nửa đêm 12 giờ tả hữu. Diệp Ngữ Khanh duy trì lâu như vậy cao lãnh. Cuối cùng có cơ hội lên tiếng. Cái kia đầu chọc hẳn là chạy rất xa a. Người có thể đuổi kịp hắn. Nói nhảm. Đuổi không kịp ta đem phía dưới 4 tên kia giam lại làm gì? Simi Ken huyết dịch còn lưu tại đầu chọc trong cơ thể đây. Có huyết nguyên năng lực về sau. Huyết dịch lưu lại thời gian cùng cảm giác phạm vi đều tăng vọt. Hắn còn không có khảo nghiệm qua cảm giác phạm vi cực hạn. Quét sạch thủ lĩnh phía trước liền tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Vị trí 10 phần rõ ràng. Đồng thời đang theo một phương hướng nào đó nhanh chóng dẫn động. Cũng là bởi vì huyết dịch cảm giác phạm vi trở nên cực lớn. Simi Ken mới sẽ bỏ mặc đầu chọc rời khỏi. Muốn lợi dụng hắn đến tìm đến Heaven Gate căn cứ. Hắn khả năng đang ngồi máy bay. Rời đi tốc độ rất nhanh. Vậy nhanh lên một chút. Miễn cho bị hắn cho chạy. Bao phủ tại Simi Ken xung quanh cơ thể huyết dịch lập tức hội tụ vào. Một chỗ. Trong nháy mắt liền hình thành một khung tràn đầy khoa huyễn khí tức 2 người chỗ ngồi máy bay. Chiến đấu. Đương nhiên chiến đấu cơ này chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Bên trong căn bản không có động cơ. Nhưng đối Simi Ken đến nói. Không cần loại kia phiền phức đồ vật. Hắn cùng Diệp Ngữ Khanh ngồi lên. Sau đó dùng vector khống chế đem máy bay chiến đấu lên không. Bay đến không trung về sau. Máy bay chiến đấu trên mông xuất hiện 10 mấy cái động cơ phản lực. Lợi dụng huyết bạo cùng tịnh hóa yêu hỏa mang tới hỗn hợp động lực. Lại thêm vector khống chế. Cường đại động lực, đẩy mạnh máy bay chiến đấu hướng phương xa nhanh chóng vọt tới. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.